Đan võ thần tôn, chương 940, luyện thể làm đan. Cổ Minh Tuấn tính toán. Góc truyện audio.com. Bên cạnh hắn, một vị áo bào đen lão giả lắc đầu thở dài. Thái tử không cần đi. Tần Vương chắc chắn biết. Tần Vương không hạ lệnh. Đó là ngầm cho phép. Tần Khai Thái vẻ giận dữ càng sâu. Nghiến răng nghiến lợi nói. Họ Diệp dân đen, quá càn rỡ, ta nhất định phải chém hắn. Áo bào đen lão giả ánh mắt lấp lánh, thâm trầm cười nói, thái tử chưa có lo lắng, lão hủ đã có kế sách, thái tử, ngài chỉ cần tại cái kia họ Diệp tiểu xúc sinh vào thành thời điểm. Hai người xì xào bàn tán qua đi, càn rỡ cười to, cái kia họ Diệp dân đen, tốt nhất thức thời, có thể quy thuận tại ta. Tần Khai Thái mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm, lạnh giọng lẩm bẩm, bằng không, ta muốn hắn có đến mà không có về. Cùng lúc đó, Giao Quang Phong, đỉnh núi Tiểu Trúc, Diệp Tinh Hà hoàn toàn không biết, tĩnh tâm tu luyện, hắn cảm giác chư thiên thần ma tháp, không ngừng chấn động, như muốn mở ra, theo, răng rắc một tiếng, cái kia chư thiên thần ma tháp tầng thứ 5 xiềng xích. Triệt để đứt gãy, mở, Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, tiến vào đạo cung bên trong, hắn tới đến chư thiên thần ma tháp trước đó, 10 bậc mà lên, khi hắn đạp vào tầng thứ 5 trong nháy mắt, lập tức cảm giác được hạo đãng uy thế, nghiền ép mà xuống, khí thế thật là mạnh, Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, lẩm bẩm một câu, này tầng thứ 5 khí thế, so tầng thứ 4 mạnh mẽ mấy lần. Không biết, bên trong đến cùng là cái gì? Hắn trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng chi sắc, muốn đẩy cửa vào, ầm ầm một tiếng. Hắc thiết cửa lớn, từ từ mở ra, Diệp Tinh Hà còn chưa bước vào. Chỉ cảm thấy một cỗ cuồn cuộn lực lượng, ầm ầm tuôn ra, phanh, một tiếng, hắn bị cự lực đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, bên tai còn có trận trận âm u mà âm quanh quần. Nhiễu cho hắn tâm phiền ý loạn. Mà âm sâu tai, nhiễu loạn thần tâm, chẳng qua là trong khoảnh khắc, Diệp Tinh Hà đã là hai mắt xích hồng, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, đông, đột nhiên, đạo cung đại chấn, Long Văn Tử Kim đỉnh hóa thành một đạo tử quang, lưu chuyển mà ra, sau một khắc, ánh sáng tím mãnh liệt, bao phủ lại Diệp Tinh Hà, cái kia lượn quanh tai ma âm, mới dần dần tiêu tán, mà cái kia hắc thiết cửa lớn. Làm, một tiếng, ầm ầm đóng cửa, Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, hắn ánh mắt lấp lánh, suy tư thật lâu, mới lẩm bẩm nói, này tầng thứ 5, quá mức cổ quái, trong lúc nhất thời, ta cũng không có manh mối tự, hắn nghĩ lại nói, bất quá, nếu là Long Văn Tử Kim đỉnh cứu ta, hẳn là cùng luyện đan có quan hệ, ta lại đi hỏi một chút Cổ Minh Tuấn. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đi vào chư thiên thần ma tháp tầng thứ 3. Tiểu tử, người đã tới, Diệp Tinh Hà vừa bước vào trong tháp, liền nghe được Cổ Minh Tuấn tiếng hò hét, hắn có chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp, Cổ Minh Tuấn mặt tràn đầy nóng bỏng, trên mặt mơ hồ có điên cuồng chi sắc, hắn cháy vội hỏi, tiểu tử, ngươi mở ra tầng thứ 5, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng. Đáp, ta là mở ra chư thiên thần ma tháp tầng thứ 5. Đáng tiếc còn chưa đi vào, liền bị ma âm bức lui. Chẳng lẽ, ngươi biết huyền bí trong đó? Cổ Minh Tuấn nghe vậy, vẻ mặt dần dần bình tĩnh, ánh mắt lấp lánh, nửa ngày không nói. Thấy này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, lão già này, lại đang tính toán cái gì? Hắn sắc mặt như thường, nhưng trong lòng đã có đề phòng. Nửa ngày qua đi, Cổ Minh Tuấn mới chậm rãi ngẩng đầu, khẽ cười nói, ta là biết huyền bí trong đó. Thế nhưng, tiểu tử ngươi muốn biết, nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, hỏi, chuyện gì? Cổ Minh Tuấn mặt mò đắp lên nếp uốn, âm hiểm cười nói, ta cho ngươi biết biện pháp, ngươi thả ta ra ngoài. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cho mày, tĩnh tĩnh suy tư. Hắn ánh mắt lấp lánh, thầm nghĩ, ta đã có cổ thương đan kinh, đến cửu phẩm luyện đan sư không thành vấn đề. Bây giờ, lão gia hỏa này với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Thả cũng được, nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, cười nói, Có gì không thể, chỉ cần ngươi nói cho ta biết biện pháp, ta liền thả ngươi. Tốt, một lời đã định, Cổ Minh Tuấn trong mắt lóe lên một vệt gian xảo, cười ha ha, sau đó, hắn trầm giọng nói ra, cái kia tầng thứ 5, chính là một vị đan đạo chí tôn di vật, như muốn đi vào, nhất định phải có thể gánh vác được đan vang. Đan vang, Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, cái kia nhiễu tai mà âm liền là đan vang. Bất quá, bình thường đan vang, sẽ không chấn nhân tâm phách, này tầng thứ 5 đan vang, như là ma âm, chấn khiến người sợ hãi. Cái kia luyện đan người, tất nhiên là thượng cổ chí tôn. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, vội vàng hỏi, còn mời cổ tiền bối cáo chi, ta muốn thế nào gánh vác được đan vang. Cổ Minh Tuấn hơi nhíu mày, khẽ cười một tiếng. Vậy đơn giản, ngươi chỉ cần đem dùng thể luyện đan. Dùng thể luyện đan, Diệp Tinh Hà hơi kinh ngạc, ánh mắt lấp lánh, này pháp hắn tại cổ thương đan kinh bên trên thấy qua. Giảng thuật, chính là dùng đỉnh lô luyện thể, dùng đi đến tăng cường thể phách, cùng tăng lên luyện đan cảm ngộ mục đích. Này pháp 10 phần cổ lão, mà lại cực kỳ nguy hiểm, nếu là một bước đạp sai, tức là vạn kiếp bất phục. Xem xét tiểu tử ngươi cũng không biết, Cổ Minh Tuấn thấy Diệp Tinh Hà không đáp lời, còn tưởng rằng hắn là nghi hoặc, hắn mỉm cười một tiếng, nói ra dùng thể luyện đan chi pháp, có thể Diệp Tinh Hà nghe xong, thần tình trên mặt không có chút nào biến hóa, chẳng qua là chậm rãi gật đầu, mí mắt thấp rũ xuống, tựa hồ tại trầm tư, nhưng trong mắt lại lóe lên một vệt lăng lệ sát cơ. Này lão cẩu, lại dám gạt ta chịu chết, mới vừa hắn giảng, căn bản không phải dùng thể thuật luyện đan, mà là, tươi sống đem người luyện thành đan dược luyện đan tà pháp, luyện thuốc người chi pháp, may mắn cổ thương đan kinh bên trong có chỗ ghi chép. Diệp Tinh Hà mới có thể biết được, hắn trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã là sát ý bốc lên. Này lão cẩu, lại muốn hại ta, cái kia, ta chắc chắn không thể thả hắn. Hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Đã có đối sách, ta không bằng tương kế tựu kế. Ngược lại đem hắn luyện thành thuốc người. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà cười khẽ chắp tay. Tạ ơn cổ tiền bối cáo chi. Bất quá, trước đó ta luyện đan thời điểm. Huyết sát luyện ma đỉnh bị hủy. Bây giờ vô pháp luyện đan. Đối đãi ta tìm tới phù hợp đỉnh lô. Lại đến thỉnh giáo, Cổ Minh Tuấn nhíu mày, thầm than một tiếng, nói ra, vậy ngươi có thể phải nhanh một chút, lão phu đã không kịp chờ đợi đi ra. Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh, đối đãi ta tìm tới đỉnh lô thời điểm, chính là tử kỳ của ngươi. Sau đó, hắn mỉm cười chắp tay, quay người rời đi, đỉnh núi Tiểu Trúc, trong phòng, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trong mắt của hắn hàn mang lấp lánh, nhẹ giọng nói nhỏ, Cổ Minh Tuấn, ta sớm biết ngươi có giết ta chi tâm, lại không nghĩ rằng, ngươi phải dùng thời cơ này tới giết ta. Đã như vậy, cái kia, cũng đừng trách ta. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, ngoài phòng bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng phượng hót, cái kia cao vút phượng gáy, vang vọng tông môn, mà lại, khoảng cách Diệp Tinh Hà càng ngày càng gần, dường như hướng hắn tới. Diệp Tinh Hà trong lòng rung động, có cỗ cực kỳ cảm giác quen thuộc, xông lên đầu, hắn lập tức thôi động nghịch thiên cuồng long bộ, đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ gặp, một đạo màu lam huyền quang, gào thét tới, cách trương.